Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, Long xà hỗn tạp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Huyết sắc bình chướng phòng ngự lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng là do ở lần này huyết sắc bình chướng ngưng tụ có chút vội vàng. Ngay sau đó lại là bị hai cái quái vật cho đánh ra hai khe nứt. Bất quá may ra hai cái quái vật tình thế đã bị cản lại. Muốn tiếp tục công kích đánh tan cái này huyết sắc bình chướng. Rõ ràng không là không thể nào. Bởi vì, tại xuất hiện vết nứt đồng thời. Tại huyết sắc bình chướng bên trong. Một tầng hoàn toàn mới huyết sắc bình chướng sớm đã là ngưng tụ đi ra. Hai cái này quái vật so với trước đó sát tử cùng hắc hùng muốn mạnh hơn mấy phần. Hầu như đều là tạo hóa thất trọng trung kỳ cảnh giới. Cự ly này màu đỏ chuột quái tu vi kém mở cũng không phải rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là nhất cấp chênh lệch. Mà tại ngăn lại công kích về sau Tần Sương. Cũng không do dự. Dị hỏa chỗ qua kiếm ảnh đã là chém ra ngoài. Ngay sau đó hai cái quái vật phản ứng cũng đều là thật mau. Trực tiếp tránh ra Tần Sương lần này công kích. Tần Sương bên này gặp hai cái quái vật lui về phía sau. Tự nhiên không hề từ bỏ loại công kích này cơ hội tốt. Ngay sau đó không có chút do dự nào. Trực tiếp liền lần nữa lao đến. Vừa rồi tại miểu sát hắc hùng cùng sát tử hợp thể quái thời điểm. Tần Sương đã là vận dụng hệ thống xưng hào. Lúc này chính mình cũng không muốn lãng phí xưng hào mang đến hiệu quả. Cho nên Tần Sương dự định tốc chiến tốc thắng. Đến mức cái kia hợp thể quái sau cùng một chiêu kia. Rõ ràng là cần to lớn đại giới. Thậm chí có thể nói. Một chiêu kia sử dụng đi ra. Chính mình cũng đến ném nửa cái mạng. Cho nên Tần Sương đối với cái kia cũng không có hứng thú. Kết quả là thì cho miểu sát. Mà trước mắt hai cái này quái vật. Thực lực rõ ràng muốn so cái kia hợp thể quái cưỡng hiếp một số. Chính mình tuy nhiên chỉnh thể thực lực rất mạnh. Nhưng là, lúc này chính mình căn bản cũng không thuận tiện sử dụng xích tiêu kiếm. Dù sao, xích tiêu kiếm tại đi qua mấy lần thăng cấp về sau. Càng phát hoàn chỉnh, một cái thần khí cấp những vật khác. Nếu như chính mình ở loại địa phương này lấy ra tùy tiện dùng. Không gánh nổi thì kinh động nơi này lão đại rồi. Cho nên nói, ngay sau đó Tần Sương thực lực. Liền xem như tăng thêm hệ thống gia trí. Cũng liền chỉ là so trước mắt hai cái này quái vật mạnh hơn mấy phần. Căn bản cũng không phải là loại kia ưu thế áp đảo. Cho nên Tần Sương đối đánh lên. Cũng là so trước đó cẩn thận rất nhiều. Dù sao, chính mình so với đối phương. Cũng liền cưỡng hiếp mấy phần. Nếu như mình không sử dụng một số thủ đoạn. Giải quyết trước mắt hai cái này quái vật. Đúng là có chút phiền phức. Ngay sau đó Tần Sương đã là đi tới xà quái trước mặt. Tại Tần Sương cảm giác bên trong, xà quái muốn so tắc kè hoa dễ dàng giải quyết một số. Bởi vì tắc kè hoa tựa hồ là nắm giữ đặc thù nào đó không gian bí thuật. Cho nên nếu như đối phương thật muốn chạy trốn, vậy mình còn thật không có biện pháp gì. Dù sao, mình bây giờ trình độ này, không tiện dùng quá nghiêu bức chiêu thức. Mặt khác, xà quái phòng ngự lực rõ ràng cũng là 10 phần yếu. Nếu như mình có thể cho hắn vài cái. Trên cơ bản xà quái thì không sai biệt lắm mất mạng. Mà lại quái bên này. Gặp Tần Sương trực tiếp công hướng mình. Cũng không có chút do dự nào. Trực tiếp thì hóa thành bản thể. Một đầu thân hình to lớn mãng xà. Ngay sau đó xà quái biến vì bản thể về sau. Cái kia phòng ngự lực tự nhiên là tăng lên vô số lần. Bất quá Tần Sương bên này thế công đã thành hình. Muốn dừng lại không công kích. Quả thực là có chút khó khăn. Ngay sau đó liền xem như trước mắt xà quái nói ra liễu nguyên hình. Tần Sương cũng chỉ có thể đủ cứng lấy răng lên. Một tiếng vang thật lớn. Dị hỏa biến thành kiếm ảnh trực tiếp bổ vào xà quái đỉnh đầu. Sau đó, cái này một bổ, cũng không có đối xạ quái tạo thành ảnh hưởng gì. Đây cũng là Tần Sương chuyện trong dự liệu. Tại cái kia xà quái biến thành nguyên hình thời điểm. Tần Xương thì nhìn ra công kích của mình đã đối với hắn vô hiệu. Ra rắn xà phốt pho phòng ngự lực. Tự nhiên là không cần nhiều lời. Ngay sau đó Tần Xương nhất kích không thành. Cũng không đang do dự. Trực tiếp thì lui ra. 10 phút đồng hồ. Giải quyết trước mắt hai cái này quái vật. Đã 10 phần đầy đủ. Cũng không đến mức gấp tại cái này nhất thời. Thối lui về sau Tần Xương cũng không có cái gì do dự. Trực tiếp liền công về phía một bên tắc kè hoa. Lúc này tình huống này. Giải quyết tắc kè hoa tựa hồ so giải quyết xà quái muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy nhiên cái kia tắc kè hoa tinh thông không gian bí thuật. Nhưng là không gian loại vật này. Tần Xương rất sớm trước đó thì có tiếp xúc. Tuy nhiên chưa nói tới 10 phần tinh thông. Nhưng là cũng không đến mức cái gì cũng đều không hiểu. Mà tắc kè hoa gặp Tần Xương quay đầu công hướng mình. Cũng không có tránh. Mà chính là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì tại tắc kè hoa xem ra. Trước mắt cái này như đầu quái. Tu vi không bằng chính mình. Vừa mới hắc hùng sát tử thất thủ hoàn toàn là bởi vì chủ quan. Đương nhiên. Đây cũng là Tần Xương muốn xem đến. Cứng đối cứng. Bốn cái quái vật bên trong. Ngoại trừ cái kia có tiên thiên ưu thế hắc hùng bên ngoài. Lúc này hai cái này quái vật. Nếu như cùng Tần Xương cứng đối cứng. Kết quả tất nhiên là thê thảm. Dù sao. Tần Xương cứng rắn năng lực. Cũng không phải thổi. Tắc kè hoa nghênh tiếp Tần Xương trong nháy mắt. Song chảo phía trên cũng là bộc phát ra một trận xanh biếc vầng sáng. Rất rõ ràng. Cái này tắc kè hoa chỗ lấy dám cùng Tần Xương cứng đối cứng. Cũng là có chỗ ỷ lại. Cái kia đột nhiên bộc phát ra lưu quang song chảo. Tần Xương có thể rõ ràng cảm nhận được trong lúc này chính tại điên cuồng vận chuyển linh lực. Cái này đột nhiên bạo phát chiêu thức. Rõ ràng cũng không tầm thường. Bất quá Tần Xương ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý. Lúc này, chính mình sử dụng chính là kiếm. Mặc dù là dị hỏa biến thành. Nhưng là hiệu quả cũng không kém là bao nhiêu. Một hồi tính toán là đối phương tay không tiếp giao sắc. Tần Xương cũng không nóng nảy. Kiếm ảnh trực tiếp bổ vào tắc kè hoa trên móng vuốt. Vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt. Cái kia tắc kè hoa xong chảo chính là trực tiếp bị thiêu đốt cháy đen. Thăng cấp về sau dị hỏa uy lực. Tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà tắc kè hoa nguyên bản tự tin cũng là trong nháy mắt bị đánh tan. Vừa mới cái kia đã là mình mạnh nhất sát chiêu. Nhưng là đây đối với đối phương tới nói. Tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Ngược lại là mình bị đối phương cho thương tổn tới. Ngay sau đó tắc kè hoa thân hình chính là một trận vặn vẹo. Chuẩn bị vận dụng không gian của mình bí thuật đường chạy. Nhưng là Tần Xương lại làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Ngay sau đó không có chút do dự nào. Trực tiếp chính là xé rách trước mặt mình không gian. Mà tắc kè hoa không gian bí thuật bởi vì là không gian xé rách. Cũng không cách nào tiếp tục thi triển. Ngay sau đó cũng là thân thể trì trệ. Mà Tần Xương cũng là sử dụng cơ hội này. Trực tiếp thì một kiếm đánh xuống. Mà tắc kè hoa lúc này đã là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Ngay sau đó không thể không liều mạng một lần. Chỉ thấy cái kia tắc kè hoa thân thể trong nháy mắt thì bành trướng lên. Nguyên bản hóa thành hình người thân thể. Lúc này cũng rốt cục lộ ra bản thể. Bản này thể vừa lộ ra. Chính là trực tiếp lấp kín toàn bộ vết nứt không gian. Cái này tắc kè hoa thân hình. So với Tần Xương cái này ra chỗ ở đều là không chút thua kém. Bất quá, tắc kè hoa cuối cùng chỉ là tại vùng vẫy dẫy chết thôi. Tần Xương cũng không có bởi vì bất thình lình biến hóa mà có chỗ dừng lại. Dị hỏa biến thành trường kiếm không có chút do dự nào. Trực tiếp chính là xuyên thủng cái kia tắc kè hoa thân thể. Mà lúc này đây, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là tùy cơ vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thăng cấp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.